Chương 412, Thương đấu thuật. 2022-12-09 tác giả, Toàn Châm giáo chủ Phanh. Phanh phanh. Phanh. Phanh phanh. Phanh. Lấy Hạ Húc Cường hãn thân thủ cùng phòng hộ, tự nhiên không quan trọng cái gì theo thương động tác, thân hình như là ma mấy bước tiến lên, lên tay chính là một bộ ăn khớp mô dâm bích xạ kích thuật cùng thể thuật xen kẽ. Trước đó hắn chỉ là viễn trình xạ kích độ chính xác có chút lệch eo, nhưng ở chiến thuật cùng phương diện kỹ xảo hắn có thể dựa vào đại não siêu tần ghi nhớ lại không ít. Rất nhiều người nhìn thấy dùng súng ống khi dễ cận chiến võ giả điện ảnh tình tiết lúc thường xuyên thích trêu chọc một câu kiểu Mỹ Iado. Mà Mozambique xạ kích thuật chính là chân chính trên ý nghĩa kiểu Mỹ Iado, một loại khoảng cách gần thương thuật. Bởi vì cái gọi là hai thương thân thể một thương đầu, thần tiên thấy vậy lắc đầu, nói chính là Mozambique xạ kích thuật. Hắn nội dung trung tâm kỳ thật cũng chính là ngay thẳng như vậy, trước cho thân thể đến hai thương, lại cho phần đầu bù một thương. Bất quá đại đạo đơn giản nhất, nói đến đơn giản, ẩn chứa trong đó chỗ tốt cũng không ít. Đầu tiên là xạ kích hai thương thân thể, đây là dễ dàng nhất trúng đích vậy nhất không cần nhắm chuẩn vị trí. Bình thường xạ kích trung cấp chuyên nghiệp nghiệp tay súng cho dù là chọn lựa trí mạng bộ vị xạ kích cũng là rất ít nhằm vào đầu. Bởi vì đầu mục tiêu nhỏ, mà lại cổ hữu ý vô ý bị lệch đều có thể tạo thành viên đạn hụt hẫng. Mà thân thể sẽ không cái vấn đề này, né tránh cần toàn bộ thân thể hoạt động, mục tiêu thể tích cũng lớn, toàn bộ ngực bụng bên dưới cơ quan nội tạng đều có thể tạo thành trí mệnh thương thế, kém cỏi nhất cũng có thể nhường cho người mất đi hành động lực. Thân thể hai thương chế địch tự vệ, đầu một thương bổ đao, đây chính là Mozambique xạ kích thuật tinh túy. Đồng thời tại chưa móc súng trạng thái loại này thương pháp vậy chính là một loại có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, rút súng thuật. Từ bên hông móc súng lục ra, qua loa xê dịch góc độ liền có thể trực tiếp mở ra hai thương nhường cho người mất đi năng lực hành động, lại lên nhất đối đầu bổ sung một thương, chuyên nghiệp huấn luyện qua cái này liên tiếp động tác chỉ cần chớp mắt liền có thể hoàn thành, nát đầu đối phương không chừng cũng còn không có ngã bên dưới. Mà trên tay Hạ Húc, loại này thương thuật liền càng thêm lăng lệ, hoặc là nói hoa lệ. Lấy phản ứng của hắn cùng cường độ thân thể, nổ súng tốc độ quả thực không nên quá nhanh. Mà lại hết lần này tới lần khác hắn còn cùng với am hiểu cận chiến cận chiến. Xạ kích cùng đổi đạn trên đường xen kẽ chuyển vị chạy cùng đầu gối khuỷu tay chân roi loại hình thể thuật động tác. Những này thể thuật đã có thể cùng súng ống đủ dùng ứng phó nhiều cái mục tiêu cũng có thể xen kẽ đền bù đổi đạn kẽ hở. Mà lại tứ chi phức tạp trong hoạt động địch nhân ngay cả họng súng của hắn đều khó mà nhìn thấy, bắn ra viên đạn quả thực khó lòng phòng bị. Rõ ràng là vọt tới trên mặt bọn họ thép chính diện, nhưng những viên đạn này lại cùng có người âm thầm hại ngầm không sai biệt lắm, hoàn toàn không có cách nào từ họng súng suy đoán hắn xạ kích ý đồ cùng nhắm chuẩn mục tiêu. Căn bản liên tục né tránh chỗ trống cũng không có, ai cũng không biết chính mình có phải hay không kế tiếp quỷ xui xẻo. Đến như cầu nguyện viên đạn hụt hẫng. Nhân gia vọt tới trên mặt, còn kém đỉnh lấy trán nổ súng, có thế hụt hẫng mới có quỷ. Càng tuyệt vọng hơn chính là cái này quái vật bình thường nhân loại ngay cả thân thể tố chất cùng kỹ xảo cách đấu đều là không phải người cấp bậc, căn bản không có gì đổi đạn kẻ hở loại hình. Hai cánh tay đổi đạn nửa đường hắn còn có thể một cước đạp bạo cái nào đó quỷ xui xẻo đầu, một khuỷu tay đính đến người bên trên nửa 360 độ lăn không xoay chuyển. Một vai đâm đến người máu tươi cuồn phúng. Mãi mới chờ đến lúc viên đạn dùng hết rồi, nhân gia vào tay trực tiếp đoạt ngươi thương cùng băng đạn, lực lượng kinh khủng kia, phản kháng căn bản không thể nào nói đến. Nhất nhất nhất tuyệt vọng. Cái này quái vật mẹ nó còn đau thương bất nhập, chỉ dựa vào trên người cơ bắp đều có thể đem viên đạn bắn ra. Một băng đạn viên đạn quét dọn đi cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Sụp đổ. Vẹn vẹn Hạ Húc một người. Liền đã khiến cái này an ra đặc biệt an phòng bộ đội sĩ khí phát triển mạnh mẽ. Lại phối hợp đằng sau mạnh ký trình huy đám người hỏa lực áp chế. Những người này lập tức từ nguyên bản chen chúc nghênh địch tư thái biến thành co đầu rút cổ thậm chí chạy trốn. Mà Hạ Húc lại là vẫn chưa thỏa mãn, một mình xông trận giết tán một đám người còn không bỏ qua, mấy bước xung phong truy đuổi, phi thân lên, tư thế quỳ không gối, trực tiếp đụng bay hai cái quỷ xui xẻo. Đồng thời, ở giữa không trung liền đã tả hữu giơ ngang lên hai thanh giành được súng ngắn, một tả một hữu đem cánh hông hai người khác cho nát đầu. Ngoạ tào. Thương. Thương đấu thuật. T. Đây chính là bốt chân chính thực lực sao? Như thế không hợp thói thường, huyết tinh. Nhưng lại có thể nói là hoa lệ một màn, không ngừng để đang chuẩn bị đại triển siêu năng giả chi uy Phan Long thấy hai mắt tỏa ánh sáng, càng làm cho Tinh Hay An bảo đảm mọi người thấy mắt choáng váng. Thương pháp cái gì rất dễ lý giải, nhưng cái này cùng cận chiến cộng tác phối hợp sinh ra uy lực, còn có kia hoa lệ đánh vào thị giác, quả thực là làm cho tâm thần người khuấy động. Trong phim ảnh thương đấu thuật, hẳn là không phải bịa đặt. Viên đạn ngoặc không rẻ ngoặc cái gì không nói trước, tối thiểu nhất một bộ này thương thuật cùng thể thuật xen kẻ đúng là hiệu suất cao mà thực dụng. Quan trọng nhất là soái A. Rõ ràng là máu tanh giết chóc, giờ phút này lại là lộng lẫy phải làm cho lòng người hướng tới. Chúng ta cũng đừng nghĩ, người bình thường căn bản làm không được loại này độ khó cao động tác, càng không khả năng bao đồng cận chiến cùng súng ống cả hai sử dụng. Nhất là tại thay đổi trong nháy mắt cần nhanh chóng phán đoán thế cục cận chiến bên trong, cái này liền cùng nhường ngươi một tay khoanh tròn một tay hòa phương còn muốn một bên tại mili giây bên trong làm Olympic toán học tính toán đồng dạng. Không sai, coi như có thể làm đến, người bình thường như thế không gò bó thể lực cũng là tìm đường chết. Hoặc là nói tại ngươi xông đi lên trước đó liền bị người nổ súng xử lý, tại xông đi lên về sau cũng có thể là bị người đè xuống đất ma sát. Tinh Hay An bảo đảm người đều chịu tội chuyên nghiệp huấn luyện, bởi vậy ngược lại là so sánh lý trí hòa thanh tĩnh. Loại này xấp xỉ thương đấu thuật giống như phương thức chiến đấu kỳ thật chỉ là bọn hắn lão bản căn cứ vào bản thân đặc chất hình thành phong cách chiến đấu thôi. Thậm chí khả năng chỉ là bởi vì bản thân vừa vặn có thể làm đến những này mà tùy tính phát huy, chỉ phù hợp bản thân, cho dù là bọn hắn đội trưởng đi bắt trước đều có thể hòa hổ loại khuyển. Không, phải nói gọi vẽ rắn thêm chân. Dù sao bình thường mà nói bọn hắn hoàn toàn có thể cự ly xa nổ súng. Ngoà tàu, lão bản, lưu cho ta hai cái, đã nói xong là chúng ta tập kích căn cứ. Chu Minh Kiệt ngược lại là không có cùng bọn hắn một dạng nghĩ quá nhiều, nhìn thấy Hạ Húc lộng lẫy, võ kỹ, sau vậy tay cầm một thanh tám mặt hán kiếm, vô cùng lo lắng xông tới. Thân là võ sĩ hắn so với vũ khí nóng kỳ thật càng nóng lòng vũ khí lạnh. Có thứ hai trái tim cùng con rết cột sống cường hóa, lại thêm tinh hải y hình y phục tác chiến, hắn vậy quả thật có lấy vũ khí lạnh đối kháng vũ khí nóng tư bản. Cầm kiếm đi lên giống như sói lạc bầy dê, chém dưa thái rau. Bị Hạ Húc giết đến tán đảm đặc biệt an phòng bộ đội chỉ cho là lại là một cái đau thương bất nhập quái vật, hoàn toàn ngay cả phản kích tâm tư đều khó mà dâng lên. Chúng ta cũng không thể rơi xuống hạ phong. Mạnh Ký cùng Trình Huy hai người không cam lòng yếu thế, tại bảo trì cơ sở yểm hộ đồng thời vậy cấp tốc xuất đội đuổi theo. Ba chi đội ngũ, tam tam thành tổ, giao nhau yểm hộ tiến lên, quả thực là như gặp chỗ không người, phàm là có đội ngũ nghênh đón đều là gặt lúa mạch giống như đổ xuống. Nhìn thấy Chu Minh Kiệt bọn hắn như lang như hổ. Hạ Húc cũng liền ngừng lại. Nhìn một chút súng trong tay, lần đầu chân chính cảm nhận được loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ. Cái đồ chơi này có thể so sánh đao dễ dùng nhiều rồi. Chương 413, công hãm căn cứ. Đừng nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Hết thảy nằm xuống. Hai tay giơ lên, dựa vào tường. Ma đô nào đó cư xá dưới mặt đất tầng hầm 3, một trận máu tanh giết chóc dần dần hạ màn kết thúc. Bởi vì Mạnh Bác Siêu cùng nhện hình kẻ săn mồi sớm xâm nhập, toàn bộ căn cứ an phòng hệ thống đã bị điều khiển, đại lượng thiết kế phòng ngự cùng lối thoát hiểm đều mất đi hiệu quả, toàn bộ căn cứ cơ hồ ở vào không đề phòng trạng thái. Lại thêm Hạ Húc một trận tàn sát, trực tiếp giết phá đặc biệt an phòng bộ đội dũng khí. Cho dù là lại như thế nào tinh nhuệ cùng trung thành bộ đội. Đối mặt 7-8 phần chiến tổn tăng thêm không thể chiến thắng cường địch lúc chạy tán loạn cũng là không thể tránh khỏi. Càng đừng sách là tư bản trong hoàn cảnh lợi ích thúc đẩy hạng người, lại là như Hà Trung Thành cũng ít thời cổ hứa hẹn nhẹ chết trung dũng, tại sinh tử đại khủng bố trước mặt, không ai có thể duy trì lý trí. Từ Chu Minh Kiệt cùng Mạnh Ký Trình Huy ba cái thứ hai trái tim kẻ cải tạo dẫn đầu, Tinh Hay An bảo đảm ba tiểu đội một đường khí thế như hồng, tiến thẳng một mạch liền đánh vào chỗ này căn cứ thí nghiệm hạch tâm. Trên đường đi đương nhiên cũng không thiếu được một chút sinh hóa quái vật cản đường. Các loại thất bại loại người dị dạng sản phẩm hết thảy bị liều chết đánh cược một lần ga nờ tổ chức phóng thích ra ngoài. Bất quá những này có vẻ như cũng chỉ là thất bại vật thí nghiệm, trong đó đừng nói là cùng loại sói cự nhân cùng hồng nham bình thường quái vật, liền ngay cả ban đầu ở bệnh viện tâm thần dưới mặt đất người khổng lồ kia một dạng cũng không có một cái. Đương nhiên, đây cũng là tình huống bình thường. Không nói sói cự nhân cùng hồng nham vốn là tương đối đặc thù cá thể, chỉ từ kịch bản góc độ đi lên nói, một là nhân vật chính một là cuối cùng bốt, loại thân phận này đương nhiên sẽ không là có thể tùy tiện phỏng chế giá rẻ tạo vật. Liền ngay cả lúc trước bị Hà Húc đánh chết người khổng lồ kia, tại kịch bản bên trong đại khái cũng hẳn là giai đoạn tính tinh anh nhân vật phản diện, loại kia tạo vật coi như còn có vậy tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Những này dị dạng sản phẩm cứ việc bị Garner tổ chức cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phóng thích ra ngoài, nhưng trừ đối bọn hắn bản thân tạo thành càng nhiều hỗn loạn cùng thương vong bên ngoài, đối với Hạ Húc đám người lại ngược lại không ảnh hưởng nhiều lắm. Đều không cần Hạ Húc tự mình xuất thủ, Chu Minh Kiệt cùng Mạnh Ký Trình Huy bọn người đã là nhau nhau muốn thử. Tại ba cái mở cuồng hóa hoàng thủ cầm vũ khí nóng kẻ cải tạo trước mặt, thân thể máu thịt dị dạng cự quái cũng không bị đặt đừng an phòng bộ đội uy hiếp lớn hơn bao nhiêu. Đến cuối cùng, Garner người thậm chí điên cuồng muốn lặp lại bệnh viện tâm thần thao tác, mưu toan mượn nhờ căn cứ hệ thống tự hủy dẫn bạo toàn bộ căn cứ kéo Hạ Húc bọn hắn chôn cùng. Nhưng mà kết quả không nói cũng hiểu, an phòng hệ thống quyền hạn tối cao đã bị Mạnh Bác Siêu thu hoạch. Đồng thời còn có nhận hình kẻ săn mồi cùng mạng nhện đang dệt người ẩn núp tại chỗ tối rình mò, coi như nghĩ dùng tay mở ra vậy đem im ắng mất mạng. Đều là nhân tài a. Chờ Chu Minh Kiệt đám người giảo sát xong căn cứ lực lượng vũ trang, Hạ Húc mới tại mọi người người ủng hộ bên dưới đi vào trung tâm phòng thí nghiệm, ánh mắt từng cái quét qua những cái kia bị khống chế lại nhân viên nghiên cứu. Xử lý như thế nào những người này là cái vấn đề. Có thể nghiên cứu ra cự nhân tuyến thể cùng hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật, thậm chí cải tạo ra sói cự nhân cùng hồng nham như vậy quái vật, quả thật ở trong đó có an ra tập đoàn bản thân kỹ thuật nội tình mang tới mạnh như thác đổ hiệu quả, nhưng cũng thiếu không được những nhân viên nghiên cứu này bản thân tài cán. Bởi vậy ở trong mắt Hạ Húc đưa mắt nhìn lại, cơ hồ mỗi cái đều là nhị tam tinh cất bước tinh anh nhân tài, liền ngay cả tứ tinh nhân tài đều có hai cái, đồng thời tất cả đều là ngày thường khó có nhất nghiên cứu khoa học. Kỹ thuật loại thiên phú. Đây là một cái cả thế gian hiếm thấy đỉnh cấp sinh hóa nghiên cứu đoàn đội, nếu như cứ như vậy giết, hoặc là giao cho phía chính thức thẩm phán, kia cũng là cùng với đáng tiếc. Có thế một phương diện khác, từ Garner bệnh viện tâm thần sự tình liền đã không khó coi ra, những người này làm lên nghiên cứu đến hiển nhiên là không từ thủ đoạn. Hắn dính vào tội ác sợ là tội lỗi chồng chất. Mà lại loại này không chút kiên kỵ, coi thường sinh mệnh tác phong cũng là không vì hắn sở hỷ, cái này cũng không phù hợp hắn bản tính cùng định vị. Hắn cũng không phải gì đó người tốt, nhưng tối thiểu có bình thường giá trị quan cùng cơ sở ranh giới cuối cùng, mà lại cũng rất cần thiết, càng là nhất định phải duy trì tự thân thủ tự định vị. Hắn biết rõ, bản thân mặc dù có thể cùng phía chính thức mật thiết hợp tác chính là căn cứ vào đây, một khi mất đi cơ bản ranh giới cuối cùng cùng đạo đức hình tượng, bản thân dưới cờ tập đoàn cường thịnh đến đâu cũng chỉ sẽ là cá nhân người kêu đánh cống nằm tổ chức. Hắn cũng không có hứng thú cho mình làm cho thế gian đều là địch, đến lúc đó một đống bừa bộn kịch bản nhân vật chính thường thường cho hắn tự tìm phiền phức, hôm nay phá hủy một cái nhà máy ngày mai phá hủy một cái phòng thí nghiệm, vậy nhưng thật sự không được yên tĩnh rồi. Không khó suy đoán, Andra tập đoàn lúc này đại khái chính là cái này tình cảnh. Xa không nói, nếu là không có hắn nhúng tay, Dạ Kiêu kịch bản bên trong Lạc Thúc, Thợ Săn kịch bản bên trong Gờ Răng, Batman kịch bản bên trong Diêu Phúc, Ném Người kịch bản bên trong Phan Long. Dựa theo từng cái kịch bản bình thường phát triển. Những này kịch bản nhân vật chính tất nhiên là tại khác biệt địa điểm, khác biệt thời gian đoạn, không đồng sự kiện bên trong không ngừng tìm được an ra dưới cờ thế lực phiền phức. Mà đây vẫn chỉ là một cái tinh thành cùng đức thành thôi, nhìn chung toàn cầu loại này kịch bản cùng sự kiện sẽ chỉ mấy lần tại đây. Nói về chính đề. Kể từ đó, đối với cái này chút nghiên cứu viên xử trí ngược lại là thành rồi một cái lựa chọn lưỡng nan. Giết hoặc là đưa ra ngoài đi, không nỡ. Có thể lưu lại những người này, độ trung thành phương diện đầu tiên là cái vấn đề, thuộc tính bản chỉ có thể xem xét hảo cảm. Lại không phải có thể thay đổi người hảo cảm, nếu thật là hờ hững lãnh huyết người, muốn thu hoạch hắn trung thành cũng không dễ dàng. Nếu là không có đầy đủ độ trung thành, lại để cho những người này tiếp xúc nhạy cảm cấp cao kỹ thuật cùng nghiên cứu nội dung, cái này chẳng phải là liền thành bom hẹn giờ. Còn nữa là bản tính cùng tội ác, những người này trong tay đại đa số đều dính người vô tội máu. Không nói trước tâm lý đạo đức kia quan, chỉ là phía chính thức hỏi trách cùng liên quan cựu hận loại hình sự tình sợ là đều đặt mong phiền phức, anh ra người cũng sẽ không như vậy cam tâm. Ai cũng không biết bên trong là không phải có quan hệ thân thích. Được rồi, trước ép trở về rồi hãy nói, đến lúc đó để lão Dương cùng bác siêu bọn hắn cho những người này phân biệt làm một lần bối cảnh sàng lọc, lại dựa vào độ thiện cảm cùng chấp niệm chọn lựa một nhóm có thể dùng ra tới, thực tế không có thuốc chữa ném cho phía chính thức. Trầm ngâm hồi lâu, Hạ Húc cuối cùng vẫn là không nỡ tới tay nhân tài. Những người này coi như làm không được hạch tâm thành viên tổ chức, sung làm một lần công cụ người vẫn là không có vấn đề, quá mức tăng cường một lần giám thị. Nhân viên nghiên cứu cuối cùng tay trói gà không chặt. Nghiên cứu hạng mục càng cần hơn tiền tài cùng tài nguyên ủng hộ, không có hắn cho phép những người này về sau cũng không khả năng lại làm cái gì cơ thể người thí nghiệm. Xác định bên dưới những người này xử trí, còn dư lại dĩ nhiên chính là thu hoạch thời khắc. Lần này không cần giành giật từng giây, Hạ Húc thảnh thơi mở ra tòa này căn cứ nghiên cứu phòng tài liệu, từ đó nhảy ra khỏi lít nha lít nhít rồng rã hơn 10 tủ hồ sơ nghiên cứu phát minh tư liệu. Mượn nhờ đại não siêu tầng thô sơ giản lược nhanh chóng xem một lần mục lục, trong đó thu hoạch cực kỳ khả quan, đã có hắn tâm tâm niệm niệm cự nhân tuyến thể hoàn chỉnh tư liệu. Càng có hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật phân tích số liệu. Không chỉ như vậy, tại hạch tâm nhất một nhóm trong hồ sơ, thậm chí có sói cự nhân cùng hồng nham cải tạo bản thiết kế, trong đó còn bao gồm bộ phận Andra nội bộ đối với thú hóa người bộ phận nghiên cứu nội dung. Chương 414, Khoa học biến thân. Có chút ý tứ. Thời gian cũng không gấp gáp, bởi vậy Hạ Húc nhiều hứng thú lật lên xem bộ phận thí nghiệm tư liệu. Cự nhân tuyến thể cùng hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật đại khái tình huống hắn đã so sánh hiểu rõ, bởi vậy chủ yếu là cùng sói cự nhân cùng thú hóa nhân tướng liên quan bộ phận. Trong đó có hai phần tư liệu rất có ý tứ, một phần là liên quan tới thú hóa người cụ bị gen mã hóa cơ chế. Andra mặc dù có thể đối thú hóa người tiến hành hai lần cải tạo, chủ yếu là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy một loại ức chế môi, thông qua loại này đặc thù ức chế môi rót vào liền có thể ngăn cản thú hóa điều chế người tế bào tự hủy. Mà đổi thành một phần tư liệu thì càng thêm thú vị, kia là Andra nội bộ đối với thú hóa người loại kia đặc thù biến thân năng lực nghiên cứu số liệu. Andra tuy nói nắm giữ thú hóa người điều chế kỹ thuật, nhưng bàn sơ gen bản thiết kế lại là từ xoa quốc vứt bỏ phòng thí nghiệm lấy được. Bởi vậy bọn hắn đối với lần này kỳ thật cũng không phải toàn trí toàn năng, một mực tại tiến hành nghịch hướng phân tích công trình. Mà thú hóa người muốn nói có giá trị nhất địa phương, dĩ nhiên chính là loại này biến thân năng lực không thể nghi ngờ, biến hóa hình thái cùng hình thể, còn có thể tăng cường nhục thân. Dù là đơn độc nói ra đều là một hạng giá trị cực cao kỹ thuật. Phần tài liệu này thì chính là Garner tổ chức tại cải tạo sói cự nhân lúc từ Andra dưới cờ chuyên môn nghiên cứu thú hóa người kỹ thuật công ty con nơi đó thỉnh cầu tới được. Chỉ là báo cáo bên trên lờ mờ nhắc tới ký tên cũng rất thú vị. Glapin sinh vật. Cái tên này, lạ lẫm mà quen thuộc. Lạ lẫm tự nhiên là bởi vì hắn đối cái công ty này cũng không nghe thấy. Quen thuộc thì là bởi vì, Glapin. Đây chính là cái kia dùng cho điều khiển người sói cùng cự nhân vật thí nghiệm hệ thống điều khiển sử dụng tên. Glapin, cái danh từ này tại Tây Phương hẳn là chỉ thần thoại truyền bên trong trói buộc cự lang Fenry xiềng xích. Dùng tại khống chế người sói hệ thống trên thân, không thể không nói xác thực rất thích hợp. Nếu như hắn nhớ không lầm, sói cự nhân tại Garner tổ chức chân chính xưng hô nhưng thật ra là Fenry nguyên hình thể, nơi này Fenry hiển nhiên cũng là nguồn gốc từ thần thoại. Sinh mệnh thụ Fenry, Glapin, xem ra Andra nội bộ tập đoàn còn rất thích thần thoại a. Hạ Húc hơi nhíu mày, hoặc là nói. Tự khoe là thần. Tiếp tục nhìn xuống đi, hắn ở nơi này phần nghiên cứu báo cáo trứ tác người bên trên lại thấy được một cái tên quen thuộc. Cái kia tại Đức Thành, Batman, kịch bản bên trong kiếm chuyện. Nhưng chỉ nghe hắn tên chưa gặp một thân thần bí, Z tiến sĩ. Như thế xem ra. Andra dưới cờ cái kia nghiên cứu thú hóa người điều chế kỹ thuật cùng gen dung hợp kỹ thuật phía sau màn tổ chức chính là cái này Glapin sinh vật công ty. Cũng không biết máy móc con rết cột sống phải chăng cũng là nguồn gốc từ cái công ty này. Nếu như là lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa Phan Long cha mẹ rất có thể cũng ở đây bên trong, mượn manh mối có lẽ còn có thể phát động cái, ném người hai, loại hình phần tiếp theo kịch bản. Tạm thời tướng loại tính toán không hề để tâm, Hạ Húc tiếp tục xem nổi lên nghiên cứu tư liệu. Người sói, hoặc là nói sở hữu thú hóa người, bọn hắn ban sơ bản thiết kế là xoa quốc khai thác binh khí sinh vật, loại này biến thân năng lực kỳ thật hẳn là xoa quốc nhân viên nghiên cứu điều chế ra được. Dựa theo Gleipin sinh vật nghiên cứu, thú hóa người đối với mở dự trữ cùng lợi dụng rõ ràng muốn trội hơn thông thường sinh vật. Đồng dạng độ dày mở tầng, thú hóa người có thể chứa đựng mấy lần tại thường nhân năng lượng, đồng thời có thể nhanh chóng hoàn thành mở giải, hình thành cung cấp sinh vật thể năng lượng tiêu hao axit béo. Tiếp theo thú hóa người cũng sẽ chứa đựng đại lượng cơ thể cần thiết nguyên tố vi lượng. Có vẻ như bọn họ ăn thịt người tập tính cũng cùng này có chỗ liên quan, mỗi lần tại biến thân tiêu hao sau liền sẽ liên quan dâng lên mãnh liệt ăn uống dục vọng. Này cả hai, cung cấp là người sói biến thân có thể hao tổn cơ sở, Hạ Húc đối với lần này từ lâu có chỗ hiểu rõ, chỉ là văn kiện bên trong càng thêm tường tận cùng minh xác một chút. Ngay sau đó đằng sau chính là đối người sói biến thân quá trình nghiên cứu ghi chép. Người sói biến thân quá trình có hai cái giai đoạn, thứ nhất là bản thân bản thể tế bào bởi vì một loại nào đó không biết nhân tố mà sinh ra lâm thời tăng cường. Tế bào tổ chức bản thân cũng sẽ có nhất định biên độ to ra. Điểm này Gleipin sinh vật bên kia vậy nói không tỉ mỉ, không biết là không có nghiên cứu tin tưởng vẫn là như thế nào, nhưng dựa theo Hạ Húc suy đoán, cái này không biết nhân tố rất có thể cùng K-protein có quan hệ. Dù sao K-protein ban sơ khởi nguyên chính là lang tộc cường hóa huyết thanh, mà lang tộc cường hóa huyết thanh chính là lúc trước người sói kia nhà khoa học nghiên cứu ra được tăng cường người sói thực lực. Lại nói từ thợ săn đến Batman, K-protein cứ việc tại ngoài sáng bên trên vẫn chưa hiển lộ, nhưng trên thực tế một mực tại làm một xuyên qua từ đầu đến cuối nguyên tố. Hắn cùng thú hóa người liên quan tuyệt đối là cùng với mật thiết. Nói về chính đề. Tế bào tăng cường cùng to ra chỉ là thú hóa người biến thân sơ kỳ quá trình này tại thể chất cùng trên thế hình có nhất định tăng cường, nhưng kỳ thật cũng không tính nhiều, mà ở cái này về sau chính là giai đoạn thứ hai, lấy tế bào cơ bắp làm chủ bộ phận tổ chức tế bào bắt đầu lấy tốc độ cực cao mọc thêm phân hóa. Loại này phân hóa cũng không phải là không quy luật, tế bào hoạt động kỳ thật hoàn toàn có thể coi là một loại chương trình, tất cả hành vi hình thức đã sớm khắc sâu tại trong gen. Bọn chúng tăng trị phân hóa quá trình bên trong không hề chỉ là lung tung chồng chất, mà là trật tự rõ ràng cơ cấu, hoặc là nói, chữa trị, thân thể. Đơn giản điểm tới nói, thú hóa hình thái mới hẳn là bọn hắn chân chính bộ dáng, thường nhân bộ dáng ngược lại là một loại không trọn vẹn hình thái, kích hoạt sau khi biến thân thân thể mới dựa theo gen minh khắc hình thái hướng chân chính bộ dáng tiến hành, chữa trị, đúng như vách tường hổ đoạn đuôi trùng sinh. Bởi vậy mang tới biểu hiện chính là lông tóc căng vọt, khuôn mặt biến hóa, hình thể trình độ nhất định tăng lớn vân vân. Loại này hình thể tăng trưởng chủ yếu tập trung ở cơ bắp phương diện. Bởi vậy chủ yếu là ngang tăng lớn hình thể, tăng phúc tố chất thân thể. Nhưng tương tự, người sói tại tế bào tăng trị phân hóa bên ngoài kỳ thật còn có một bộ chút ít tăng trưởng bản thân xương cốt hệ thống. Xương cốt có thế cũng không phải là tử vật, hắn trên bản chất đồng dạng đến từ tế bào, sinh vật thể nội bình thường có phá xương tế bào cùng thành xương tế bào cả hai. Công hiệu dùng liền theo thứ tự là phóng thích axit mạnh đem biến chất xương cốt chuyển hóa thành canxi đồng tiến nhập huyết dịch cùng đem trong máu canxi chuyển hóa thành xương. Người sói đồng dạng có một bộ dị hóa xương cốt sinh trưởng hệ thống. Dòng máu của bọn họ bên trong sẽ chứa đựng cung cấp biến thân chất vôi, tại biến thân trong lúc đó hoàn thành sinh trưởng cùng phân giải, từ đó trình độ nhất định tăng trưởng xương cốt, tiến hành thân cao cùng thân thể phương diện biến hóa, chỉ là hiệu quả cũng không tính lớn. Trên thực tế nhìn đến đây lúc Hạ Húc liền đã kịp phản ứng, hắn có lẽ tại một ít địa phương lầm logic trình tự. Cái gọi là hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật cùng xương thép cải tạo kỳ thật cũng không phải là sói cự nhân ngoài định mức thu hoạch, mà là vừa vặn tương phản. Cái này hai hạng kỹ thuật ban sơ khởi nguyên có lẽ chính là người sói. Chỉ là Andra ở trên đây tiến hành rồi xâm nhập nghiên cứu cùng diễn sinh, lúc này mới có xương thép cải tạo hạng mục. Lại tại đi tới GN tổ chức trong tay sau ra đời hai đầu xương khởi động lại, cuối cùng có Hoàng Mỹ, nhân vật chính Hồng Nham. Lại nói chính đề. Người sói sau khi biến thân giải trừ biến thân kỳ thật vậy phi thường thú vị. Bọn họ giải trừ biến thân cũng không phải là thu nhỏ hình thể, mà là sở hữu nhanh chóng mọc thêm phân hóa ra tới tế bào trực tiếp vỡ vụn, lợi dụng chính là mã hóa cơ chế cái chủng loại kia vỡ vụn phương thức. Trên thực tế loại này nhanh chóng mọc thêm phân hóa ra tới tế bào bản thân liền cũng không phải là bao nhiêu ổn định trạng thái. Đây cũng chính là bọn chúng có thể hoàn thành siêu cao nhanh phân hóa nguyên nhân, bọn chúng vốn chính là bộ phận tế bào đột biến, từ đó hình thành một loại không ổn định trạng thái. Vỡ vụn sau tế bào hóa thành các bô đi ra làm chủ các loại vật chất, bộ phận bị một lần nữa hấp thu, bộ phận bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Bởi vì tế bào gốc cũng không có bị hao tổn cùng cải biến, bởi vậy ở nơi này chút mọc thêm tế bào vỡ vụn về sau, trống ra kẻ hở sẽ ở tế bào gốc co vào cùng tự ta điều chỉnh bên dưới một lần nữa trở về thường nhân hình thái. Mà sói cự nhân sở dĩ một mực không thể biến trở về nguyên hình. Chính là bởi vì hắn thể nội bị Gan tổ chức trót vào số lớn ức chế môi, vô pháp tiến hành loại này vỡ vụn, tự nhiên cũng liền vô pháp trở về hình người. Như thế xem ra, loại này biến thân năng lực tiềm lực kỳ thật vượt quá tưởng tượng lớn, mà lại cũng không giới hạn tại thú hóa người. Xem hết phần này nghiên cứu báo cáo, Hạ Húc con mắt không tự chủ nheo lại. Loại này biến thân, nếu như có thể khai phát thành mỗi loại lâm thời dược tề cùng huyết thanh loại hình, kia còn không là bình thường thực dụng. Đến như tế bào mọc thêm phân hóa ảnh hưởng thọ mệnh cái gì, cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì cần băn khoăn vấn đề. Cơ thể người vốn là không giờ khắc nào không tại tiến hành thay cũ đổi mới, cái nào đó bàn cờ thả gạo cố sự tin tưởng rất nhiều người đều nghe qua, một hóa nhị nhị hóa bốn, lần phương tăng trưởng hạ thể hình biến hóa cần thiết những cái kia tế bào căn bản không có nhiều. Thú hóa người biến thân lúc đầu cũng chính là đột biến cực ít bộ phận tế bào trở thành nhanh chóng phân hóa đặc thù tế bào, mượn nửa dùng cái này ít đi tế bào cực hạn phân hóa, dù sao chỉ là một thứ tính công dụng, cũng không trông cậy vào duy trì bao lâu thời gian. Chương 415, Hacker công tác xã hội. 2022, 12, 16 tác giả, toàn chăm giáo chủ, về trước đi. Đọc qua thật lâu, Hà Húc vẫn chưa thỏa mãn tạm thời thu liễm tò mò, an bài nhân thủ bắt đầu vận chuyển kho dữ liệu, mượn trụ sở dưới đất có sẵn hiên thức xe hàng vận chuyển lấy một hệ liệt thiết bị cùng tù binh nhân viên rời đi. Những tài liệu này cùng nhân viên thiết bị tự nhiên là muốn chở về Đức Thành Tinh Hải sinh vật tổng bộ. Bất quá những này Chu Minh Kiệt bọn hắn tự nhiên sẽ chấp hành, ngược lại là không cần hắn nhọc lòng. Đến như chỗ này căn cứ sau đó xử trí, tại thuận lợi rút lui ngay lập tức hắn liền đã cùng Ma Đô ngành đặc biệt lên tiếng chào hỏi. Thông tri bọn họ chạy tới tiếp nhận rồi. Công kích Garner căn cứ sự tình vốn là đã trao đổi qua, không có gì che giấu, mà lại lúc này để ngành đặc biệt tới cũng coi như biến tướng lại bán cái ân tình. Garner tổ chức bây giờ là một cái thiên đại phiền phức, nhưng nếu như giải quyết đầy đủ nhanh chóng nói cũng là không nhỏ công lao, lại không tốt cũng có thể dùng cho trấn an dư luận. Dù sao hắn cũng không phải quan phương người, chân chính tính thực chất chỗ tốt mình đã nắm bắt tới tay, loại này thuận nước đẩy thuyền ân tình hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi. Chờ hết thảy xử lý thỏa đáng. Bóng đêm đã nồng, tăng thêm hoàn toàn có thể tưởng tượng đến thời khắc này về trường học gặp phải bao nhiêu vụn vặt phiền phức. Cho nên Hạ Húc trực tiếp cùng Phan Long trở về Cửu Dương tư vấn biệt thự căn cứ. Đừng soát kịch, bắt đầu làm việc, đây là danh sách, sưu tập hết thảy hữu dụng tin tức. Hạ Húc đi vào Mạnh Bác siêu phòng làm việc, cắt đứt chính nhìn xem nào đó Triêu Anh đề tài phim Mỹ hắn, đem một phần danh sách nhân viên đưa tới. Đây là từ căn cứ lấy ra nhân viên nghiên cứu danh sách, còn có một số tương quan đăng ký tin tức, tuổi tác giới tính ngày sinh loại hình. Người hiện đại chỉ cần còn sống sót liền tất nhiên sẽ tại Internet bên trên lưu lại vết tích. Mà lại tư ẩn an toàn bên trên rồi cùng cái sàn đồng dạng, các loại đăng ký, khách sạn vào ở loại hình lưu lại tin tức ghi chép thậm chí đều ở đây bị phơi bày ra bán ra. Đối với một tên lợi hại hacker mà nói, chỉ cần tính danh cùng ngày sinh những này đơn giản tin tức, thậm chí chỉ cần một cái thường dùng Internet biệt danh là đủ đem người nội tình tra cái úp sấp rồi. Garner những này nhân viên nghiên cứu khoa học tại tư ẩn giữ bí mật bên trên làm tự nhiên so với người bình thường tốt hơn vô số lần, nhưng vô luận như thế nào vậy không tránh được sinh hoạt tư nhân, Mạnh Bác Siêu cũng không phải cái gì phổ thông hacker. Lão bản, xin đừng nên dùng làm việc loại này không có bức cách từ ngữ, chúng ta đem cái này xưng là công tác xã hội. Mạnh Bác Siêu bất mãn oán trách một câu. Tốt a, bắt đầu ngươi công tác xã hội. Hạ Húc trợn mắt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cửu Dương tư vấn bọn này Junibio não bổ quái, đã triệt để không cứu. Không có vấn đề, đèn U Linh rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Mạnh Bác Siêu lặng lẽ cười một tiếng, động tác trên tay ngược lại là không chậm chút nào, tiếp nhận danh sách sau lập tức có đầu không lộn xộn thao tác. vẻn vẹn thông qua danh tự cùng một chút tin tức tương quan so với. Rất dễ dàng liền có thể tìm ra những người này ở đây mạng bên ngoài nào đó trứ danh xã giao bình đại tài khoản, sau đó từ các loại sinh hoạt động thái bên trong, đại lượng lơ đãng tiết lộ tư ẩn, quan hệ nhân mạch, yêu thích chờ một chút liền tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Số ít đặc biệt chú trọng tư ẩn bảo mật cũng không còn quan hệ, thông qua các loại thủ đoạn luôn có thể tìm ra hắn một chút tiểu hào hoặc là cái khác bình đài, trang web, phần mềm đăng ký tin tức. Nhất là tiểu hào, đăng ký tiểu hào thường thường liền tồn tại không muốn người biết ẩn nấp nhu cầu, nhưng là nguyên nhân chính là như thế thường thường càng sẽ thả tự ta. Những này trên thực tế cũng còn chỉ là bình thường, hoàn toàn ngay cả kỹ thuật đều không được xưng thủ đoạn. Trên thực tế hacker ở giữa có không ít hoặc công khai hoặc tư mật tư ẩn kho số liệu, bọn hắn bản thân cũng có khả năng sưu tập thành lập loại này kho số liệu, nhiều khi biết rõ người nào đó tính danh loại hình, ở nơi này chút kho số liệu ra một cái liền không chừng có hắn thông tin cá nhân. Lại không tốt, chính là chân chính kỹ thuật thủ đoạn, thiết bị xâm lấn, ngựa gỗ câu cá, ngụy trang lừa gạt, từ hắn mạng lưới quan hệ nói bóng nói gió, tỉ như ngụy trang một ít phía chính thức nhân viên hỏi thăm hắn thân hữu. Trường học, đơn vị làm việc loại hình, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Những này kỳ thật cũng đều là bình thường thủ đoạn, đối với Mạnh Bác Siêu mà nói trả xong toàn không cần như thế phiền phức. Hắn tại tứ tinh hacker thiên phú bên ngoài bản thân liền trả có tứ tinh cấp thông tin kiểm tra thiên phú, bởi vậy trước lúc này Hạ Húc liền để hắn nếm thử thành lập một loại nào đó sưu tập cùng tập hợp thông tin siêu cấp kho số liệu rồi. Cái này siêu cấp kho số liệu trên thực tế ngay cả Tiểu Bạch Hoa đều có tham dự. Bởi vì Bạch Trạch hệ thống phân tích rõ mô đun chính là định lấy hắn tiến hành số liệu sưu tập cùng tồn trữ phân loại. Hiện nay mặc dù chỉ hoàn thành một cái hình thức ban đầu, nhưng là cực kỳ cường hãn. Tùy tiện đưa vào một chút tính danh cùng ngày sinh loại hình tin tức làm so với căn cứ, khắp nơi tìm toàn bộ Internet, sở hữu cùng hắn tin tức tương quan, ghi chép, ngôn luận, chỉ cần tồn tại ở mạng công cộng bên trên, hết thảy đều bị bò lấy xuống. Ngay sau đó là chương trình tiến một bước sàng chọn cùng tập hợp. Mạnh Bác Siêu thông tin kiểm tra thiên phú là một loại cực độ am hiểu sưu tập chỉnh lý cùng tìm kiếm có giá trị tin tức năng lực. Loại năng lực này phối hợp thêm bản thân hacker thiên phú cùng đường ấu hình cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Để bọn hắn biên soạn cái này siêu cấp kho số liệu tại tin tức chỉnh lý phương diện trí năng đến có thể xưng trình độ đáng sợ. Hoàn toàn không cần nhân công chỉnh lý cùng tập hợp, đại lượng tin tức có giá trị. Cho dù là mơ hồ hình ảnh tin tức đều có thể bị tùy tiện rút ra cùng sàng chọn sửa sang lại. Thông tin cá nhân, quan hệ Internet đơn độc danh sách, sở hữu ngôn luận, ghi chép hết thảy dựa theo dòng thời gian cùng liên quan tính tiến hành sắp xếp, lại hoặc là đem sở hữu xuất hiện tấp nập liên từ chuyển chỉnh lý thành từ mấu chốt ảnh mây. Như thế một vòng xuống tới, số liệu này kho sửa sang lại số liệu quả thực sau mục tiêu bản thân đều muốn chính hiểu rõ. Người tế Internet sinh hoạt yêu thích, thậm chí không muốn người biết đam mê, nhiều năm trước kia sớm đã quên được ngôn luận cùng quan điểm, sớm đã từ trong sinh hoạt biến mất trước kia cố nhân. Dù là người đã không có chút nào ấn tượng, nó cũng biết được rõ rõ ràng ràng, đồng thời biến thành từng trương liếc qua thấy ngay bản biểu cùng tranh vẽ. Đáng sợ sao? Không có chút nào đáng sợ. Đáng sợ hơn nhưng thật ra là những cái kia thường ngày phần mềm cái gọi là Big Data. Ngươi phương pháp nhập vừa đưa vào một cái từ mấu chốt, sau một khắc trang web pop-up quảng cáo cùng tao bao loại hình sàn thương mại điện tử liền có thể bắn ra tương quan đẩy đưa. Thậm chí căn cứ ngươi giới tính, thu nhập, tiêu phí trình độ đẩy đưa khác biệt giá vị. Bởi vì ngươi tại Big Data trong mắt đã nhìn một cái không sót gì, thấp thu nhập, cao thu nhập, xa xỉ, keo kiệt, Big Data đã sớm đem ngươi phân tích được rõ ràng, đánh tới khác biệt nhãn hiệu. Tao bao lục soát gần phía trước tất cả đều là giá thấp vị, đây là Big Data cho ngươi để xuống người nghèo nhãn hiệu, lão sắc phê đổi mới mình một chút thường dùng video phần mềm, soát ra tới đúng là thuần một sắc mỹ nữ nhiệt vũ. Đây là Big Data cho ngươi để xuống lão sắc phê nhãn hiệu, cái này có thể so. Sánh Mạnh Bác Siêu cái này siêu cấp kho số liệu kim kiểm tra động cơ còn đáng sợ hơn nhiều. Hà Húc sở dĩ muốn để Hồng Bác đi thành lập Tinh Hải Internet khoa học kỹ thuật. Vận doanh trò chơi cùng các loại Internet nghiệp vụ, vì có thế cũng không phải là đơn thuần kiếm tiền, mà chính là hướng phương diện này bố cục. Internet tư bản, đây mới là tương lai khả năng tại phía sau màn thao túng chúng sinh quái vật, có lẽ không nhất định có thế áp đảo quốc gia phía trên, nhưng đối với người bình thường lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất. Chỉnh lý xong sau sẽ những cái kia có trọng đại việc xấu cùng bất lương phẩm tính làm tiến một bước sàng chọn, sau đó đem còn dư lại danh sách giao cho ta. Bổ sung bên trên yêu thích, quan hệ nhân mạch, sinh hoạt quỹ tích tin tức. Nhìn xem Mạnh Bác Siêu bắt đầu công tác xã hội, Hạ Húc dặn dò một tiếng sau liền không có lại ở lâu. Chờ Mạnh Bác Siêu cái này vừa sửa sang lại hoàn tất, hắn liền có thể từ đám kia nghiên cứu viên trong tù binh sàng chọn ra một nhóm người có thể dùng được danh sách. Lại thông qua quan hệ nhân mạch, gần đây tao ngộ, yêu thích vân vân, phối hợp thêm thuộc tính bản bên trên hảo cảm cùng chấp niệm cột, hắn liền có thể tùy tiện tìm ra lôi kéo, thu mua, bức hiếp những người này tốt nhất phương án, đến lúc đó cũng liền có thể thành công thu hoạch được một chi đứng đầu sinh vật cùng y học nghiên cứu đoàn đội. Lão bản, ngươi mang về cái kia người tỉnh rồi, hắn nói muốn gặp ngươi. Mới từ Mạnh Bác Siêu phòng làm việc đi tới, đối diện liền đụng phải Hà Khánh. Hừm, ta lát nữa quá khứ. Hạ Húc có chút gật đầu. Hà Khánh trong miệng chỉ tự nhiên là cự nhân, nhân vật chính Hồng Nham. Trước đó trở về thời điểm hắn đem người này vậy mang trở về, hơi kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng cùng thiếu máu loại hình triệu chứng, bởi vậy chỉ an bài treo điểm đường gluco liền tạm thời phóng tới bên cạnh phòng ngủ. Về sau cũng bởi vì nghỉ ngơi cùng suy nghĩ tiến công ga nờ tổ chức căn cứ sự tình mà ném sau óc rồi. Dù sao cũng là cự nhân kịch bản nhân vật chính, ga nờ trước đó khắp thế giới tìm hắn, hiện tại trong mà thèm thế lực của hắn càng sẽ không ít, tự nhiên không có cách nào tùy tiện đưa đến bệnh viện. Chương 416, gặp mặt Hồng Nham. Đối Vu Hồng Nham Hạ Húc vẫn tương đối coi trọng. Hắn sau đó lúc nghỉ ngơi cũng nhìn thấy Hồng Nham cùng sói cự nhân đối kháng video đoạn ngắn, thậm chí còn thông qua kỹ thuật thủ đoạn tìm được Hồng Nham tại thương trường biến thân lúc giám sát. Có thể ở cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng tình huống dưới còn quên sống chết ý đồ biến thân, đầu tiên liền có thể nhìn ra nhân phẩm này tính không sai. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn bày ra năng lực. Đây chính là một người có thể cùng thú hóa người một dạng biến thân tăng lớn hình thể người bình thường. Hồng Nham biến thân cũng không phải là thú hóa người loại kia thú hóa, dung mạo của hắn vẫn chưa có bao nhiêu sửa đổi, chỉ là hình thể trở nên càng lớn, một chút chi tiết hình dáng có chút cải biến mà thôi. Trên thực tế từ thô sơ giản lược lật xem qua một chút thí nghiệm tư liệu liền có thể biết rõ, thân là nhân vật chính Hồng Nham đúng là Garner tổ chức hoàn mỹ nhất tác phẩm. Hắn đã có cự nhân tuyến thể đối cơ thể tăng cường, lại kết hợp thú hóa người biến thân cơ chế, cũng không cần để hình thể thật sự tăng trưởng đến loại kia không phải người to lớn trạng thái. Cự nhân hình thể đang chiến đấu chờ cần lực lượng lĩnh vực rất chiếm tiện nghi. Nhưng ở thường ngày bên trên có thế cũng không làm sao mỹ hảo. Người chung quanh ánh mắt khác thường trước không nói, chỉ là hành động bên trên liền sẽ nhận không ít ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là thể hiện tại các mặt cùng các loại trên ý nghĩa. Thân thủ lại bởi vì hình thể không thể tránh khỏi trở nên vụng về. Quá để người chú ý hình thể liếc mắt liền có thể khắc sâu ấn tượng, khó mà điều thấp làm việc, thậm chí làm cho người e ngại. Các loại trang bị, dụng cụ chở, thậm chí thường ngày phục sức đều cần đo thân đặt làm, trong phòng không gian hành động đều nhận hạn chế. Giống cự nhân vật thí nghiệm loại kia, sợ là tiếng cái ngồi cầu gian phòng thức nhà vệ sinh đều có thể đem chính mình kẹt tại bên trong. Bởi vậy, cứ việc đối tại cự nhân tuyến thể kỹ thuật phi thường trọng thị, nhưng Hạ Húc ngay từ đầu liền vẫn chưa cân nhắc qua đối tự thân tiến hành loại này cải tạo. Hắn thu hoạch cự nhân tuyến thể kỹ thuật chủ yếu là vì bồi dưỡng bản thân thế lực hoặc là làm một loại buôn bán thương phẩm. Nhưng nếu như là Hồng Nham loại này có thể tự do biến thân cự hóa kỹ thuật vậy coi như bất đồng. Linh hoạt có thể khống chế biến thân năng lực, không cần thì phí. Cho dù là làm thương phẩm hoặc là bồi dưỡng mình người cũng càng thêm áp dụng. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Nghe Hà Khánh sau khi nói xong, Hà Húc đi thẳng tới an trí Hồng Nham phòng ngủ, đẩy cửa vào. Là ngươi ngăn cản sói cự nhân. Hồng Nham hư nhược nằm ở trên giường, trên tay còn mang theo nối lại mấy bình đường gluco, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác cùng hung hãn. Kia hung hãn cũng không phải là đối người, mà là phản phất giống như ấu thú uy hiếp nghẹn ngào. Đúng như che chở tự thân xác ngoài. Không sai. Hạ Húc có chút gật đầu, kéo qua một cái ghế ở bên cạnh khoang thai ngồi xuống. Hơi có hào hứng nhìn xem hắn bộ dáng này, ngươi tìm ta chính là vì hỏi cái này. Người bình thường không thể nào là cái kia quái vật đối thủ. Hồng Nham thần sắc dần dần âm trầm, cảnh giác cùng vẻ ngờ vực càng sâu, ngay cả phổ thông súng ống đều đối sói cự nhân vô dụng, huống chi ngươi thủ hạ nói ngươi vẫn là dùng vũ khí lạnh vật lộn. Lời nói này bên trong ý ngoài lời nhưng thật ra là đang hoài nghi Hạ Húc thân phận. Vừa mới nghe tới cái kia người nói mình lão bản cuối cùng ngăn cản sói cự nhân tàn phá bừa bãi cũng cứu trở về bản thân về sau, hắn đang khiếp sợ đồng thời, phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là hồ nghi. Phổ thông vũ khí nóng đối với sói cự nhân căn bản vô hiệu. Chớ nói chi là cận thân vật lộn, cho dù là hắn cái này ga nờ tổ chức tự tay tạo nên ra tới, quái vật cũng căn bản không phải sói cự nhân đối thủ, đổi lại thường nhân càng thêm không có khả năng, sợ rằng vừa đối mặt sẽ bị chụp chết. Mà ở loại tình huống này, một cái không rõ nhân sĩ trong miệng cái gọi là bốt, nhất là tướng mạo vẫn là như thế trẻ tuổi, lại công bố ngăn cản sói cự nhân cứu trở về bản thân, cái này liền rất đáng được hoài nghi. Cũng không phải là hoài nghi ngăn cản sói cự nhân cùng mang về bản thân điểm này. Loại chuyện này không làm được giả, hắn hoài nghi là thân phận của người này. Có thể đối kháng chính diện sói cự nhân đồng thời chiến thắng, thực lực của người này khẳng định còn mạnh hơn hắn. Nói cách khác tuyệt không có khả năng là người bình thường, chỉ có thể là đồng dạng tiếp thụ qua các loại loạn thất bát tao cải tạo sinh hóa sản phẩm. Mà có thể có loại này hắc khoa kỹ bình thường sinh vật kỹ thuật, trừ Garner tổ chức bên ngoài hắn hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Trên thực tế tại chính mình trải nghiệm đây hết thảy trước đó, những này tự hồ cũng chỉ có thể ở phim khoa học viễn tưởng trông được đến. Càng chưa hề nghĩ tới sinh thời sẽ đích thân trải nghiệm. Một cái thực lực còn mạnh hơn chính mình sinh hóa sản phẩm, vừa đúng ngăn cản bùng nổ sói cự nhân, lại mười phần lòng nhiệt tình cứu trở về đã mất đi ý thức chính mình. Cái này liền để hắn không thể không hoài nghi, đây hết thảy rất có thể là Garner tổ chức tự biên tự diễn hí mã. Phái ra sinh hóa vật thí nghiệm ngăn cản tình thế tiến một bước chuyển biến xấu đồng thời thu về bùng nổ sói cự nhân, lại mượn cơ hội mang về hắn, lừa gạt tín nhiệm của hắn từ đó tiếp tục hoàn thành thí nghiệm. Loại này đơn giản thực dụng còn vẹn toàn đôi bên sự tình. Tuyệt đối là Garner tổ chức có thể làm được ra tới. Loại này cố ý tiếp cận lừa gạt tín nhiệm tiết một khoảng thời gian này hắn cũng không dừng tao ngộ qua một lần, rất nhiều lần đều dựa vào biến thân năng lực tăng thêm đối phương không nguyện ý hạ tử thủ mới miễn cưỡng xông ra vòng vây, tự nhiên là ngã một lần không hơn một chút. Trên thế giới này cũng không chỉ có Garner. Nhìn xem hồng nham kia cảnh giác hồ nghi bộ dáng, Hạ Húc nháy mắt liền đoán được hắn ý nghĩ, lắc đầu mỉm cười một tiếng, nói, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, tự mình là Tinh Hải tập đoàn lão bản. Dưới cờ có Tinh Hải sinh vật cùng Tinh Hải công nghiệp chờ nhiều cái khoa học kỹ thuật công ty. Ngươi đây là đang khoe khoang quyền thế của ngươi. Hồng Nham thần sắc trầm xuống. Không, ta chỉ là nói, ta có đầy đủ tiền đi không gò bó cùng vũ trang bản thân, càng có một đám người thay ta tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, nói tiếp, sinh vật cải tạo kỹ thuật quả thật có hắn sở trường, nhưng tuyệt đối không phải vô địch, nhiệt độ cao, độc tố, ngạt thở, điện giật, có quá nhiều thủ đoạn đối với các ngươi tạo thành sát thương, hiện đại khoa học kỹ thuật vậy còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối. Vì nghiệm chứng mình lời nói, Hạ Húc rút ra treo ở bên hông nhiệt năng đơn đao, vung tay đem mở rộng ra đến, đồng thời khởi động nhiệt độ cao hình thức. Ông đốt đỏ kiếm ánh sáng, đang ảm đạm đi trong phòng lộ ra phá lệ lóa mắt. Cường độ cao hợp kim, tăng thêm tùy tiện ấm lên đến 2-3 ngàn độ nhiệt độ cao, đừng nói là ngươi, sói cự nhân đều gánh không được. Hạ Húc tiện tay múa cái đao hoa, nhàn nhạt nói, mũi đao cuối cùng như ngừng lại sơ sơ tới gần hắn cái cổ vị trí, đến như những thứ khác, hơn 10 tấn lực lượng, chống cự viên đạn lực phòng ngự, những này đối với sinh vật thể mà nói xác thực khó mà với tới. Nhưng đối với máy móc mà nói về thực là rất đơn giản sự tình. Cảm thụ được lưỡi đao phong mang cảm cùng kia cách không truyền tới khủng bố nhiệt độ cao, Hồng Nham rất nhẹ nhàng, cũng rất sáng suốt tạm thời tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Được rồi, cùng ngươi giải thích những này có chút phiền phức, chúng ta vẫn là dùng càng đơn giản biện pháp thành lập tín nhiệm đi. Hạ Húc nghĩ nghĩ, cũng lười lại nhiều phí miệng lưỡi, tiện tay đem chính mình điện thoại di động ném tới, khoảng thời gian này ngươi đông tránh tay trốn. Hẳn là cũng không có cơ hội hiểu rõ ngoại giới, ngươi trước tiên có thể bản thân điều tra thêm muốn biết. Mặt khác, danh bạ bên trong có Thôi Tinh Hoa Thôi thầy thuốc điện thoại, trước mắt hắn tại thay ta làm việc, ngươi có thể cùng hắn trao đổi một chút. Thôi Tinh Hoa là từ Garner bệnh viện tâm thần cứu ra Hồng Nham bọn họ nhân vật mấu chốt, hơn nữa còn là gần như là hy sinh chính mình hình thức, giữa hai bên tín nhiệm tuyệt đối là đầy đủ. Để bọn hắn câu thông một chút, so phế một vạn câu miệng lưỡi cũng phải có hiệu. Thôi thầy thuốc. Quả nhiên, nghe tới Thôi Tinh Hoa danh tự Hồng Nham lúc này nao nao. Hắn từ ga nờ bệnh viện tâm thần trốn tới, lại một mực tại bị đuổi bắt, trên tay tự nhiên là không có khả năng có điện thoại di động loại này đồ vật. Cho dù có hắn cũng không dám mang ở trên người. Bởi vậy hắn không ngừng đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì, càng là đối với một lần nữa rơi vào ga nờ chi thủ Thôi Tinh Hoa cầm bi quan thái độ, nếu không phải Hà Húc nhấc lên, hắn thậm chí coi là Thôi thầy thuốc đã chết. Giờ phút này hắn cũng không lo được cái khác, cầm điện thoại di động lên liền vội vàng bắt đầu gọi Thôi Tinh Hoa điện thoại. Chương 417, Tam Phương cùng có lợi. Toàn cầu hiện tại có rất nhiều đặc thù sự kiện. Phía chính thức đã có chuyên môn xử lý loại sự kiện này bộ môn. Tinh Hải Tập đoàn là ngành đặc biệt quân công đối tượng hợp tác. Cùng Thôi Tinh Hoa đánh xong một trận điện thoại, Hồng Nham nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn phát hiện mình tựa hồ đã cùng thế giới này có chút tách rời rồi. Thông qua Thôi thầy thuốc lời nói hắn mới biết được, nguyên lai ga nờ tổ chức cũng không phải là ẩn tàng cực sâu trường hợp đặc biệt, phía chính thức đối với này loại sự kiện cùng sinh hóa kỹ thuật sớm đã có chỗ nhận biết. Thậm chí đã chuyên môn thành lập ngành đặc biệt. Tinh Hải Tập đoàn, đây là trong nước gần nhất mới hỏa tốc cuộc khởi quân công độc giác thú, ngành đặc biệt khâm định hợp tác đồng bạn, dưới cờ nắm giữ một hệ liệt cơ thể người cường hóa kỹ thuật. Mà cái kia trẻ tuổi đến quá phận người, lại chính là Tinh Hải Tập đoàn lão bản. Có chút không thể tin hắn lặng lẽ dùng di động tra xét một lần, tờ thứ nhất nhảy ra đúng là công cụ tìm kiếm đẩy đưa nhân vật bách khoa. Học bá, phú hào, thiên tài xí nghiệp gia, lại thêm thần bí khó lường thực lực. Vị này Tinh Hải Tập đoàn lão bản quả thực hoàn mỹ được không giống trong hiện thực người. Nếu như nói trên thế giới này có người sinh bên thắng, như vậy tuyệt đối không phải hắn không ai có thể hơn. Như thế nào? Hà Húc cũng không còn ở đây một mực làm chờ lấy, thừa dịp Hồng Nham cùng Thôi Tinh Hoa tiến hành giao lưu lúc ra ngoài đi vòng vo một vòng, qua hồi lâu mới khoan thai mà tới. Thật có lỗi, là ta đa nghi. Hồng Nham sắc mặt có chút xấu hổ. Quan phương khối này biển chữ vàng vẫn là dùng rất tốt. Có thể làm phía chính thức ngành đặc biệt hợp tác quân công xí nghiệp, cùng ga nờ tổ chức liên quan khả năng đương nhiên sẽ không quá lớn. Huống chi người này còn cứu Thôi thầy thuốc. Gián tiếp phá hủy ga nờ tổ chức chỗ kia tràn ngập đầy tội ác bệnh viện tâm thần, cho dù là từ đối với Thôi thầy thuốc tín nhiệm hắn cũng không đến nỗi lại hoài nghi. Vậy chúng ta tiếp tục chính đề. Hà Húc có chút gật đầu, lần nữa ngồi vào vừa mới trên ghế. Hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Dự định. Hồng Nham nao nao, thần sắc hoảng hốt một lát, chợt lắc đầu, không có tính toán gì, trong nhà liền thừa một cái không quá thân di mụ.